Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 241, người nghĩ toàn thắng ta, ta đây liền theo ngươi chơi tới cùng. 2/6, cầu đạt, tới tìm ta cùng ngươi giải buồn tự nhiên là có thể. Bất quá ta lệ phí di chuyển là rất đắt tiền. Tần Vũ nhìn sâu một cái Dracul Mihawk, sau đó sâu kín nói rằng, ta nghĩ ta vẫn là trả nổi. Dracul Mihawk nhếch miệng cười, hy vọng chờ một hồi đến để cho ngươi thanh toán lệ phí di chuyển thời điểm, ngươi còn sẽ nói như vậy. Tần Vũ sắc mặt không thay đổi, nhưng toàn thân đã bốc cháy lên xì sơn hình dáng, quấn vòng quanh tia chớp màu tím dáng vẻ bệ vệ. Nếu như ngươi có thể để cho ta cam tâm tình nguyện thanh toán lệ phí di chuyển, ta đây cho ngươi lại ngại gì? Dracul Mihawk tiếng nói vừa dứt, hai tay giơ đao bổ về đằng trước. Làm thời đại này, quân lâm vĩ đại tuyến đường an toàn kiếm thuật đỉnh tồn tại. Thực lực của hắn, kiếm thuật của hắn mạnh đều là không thể nghi ngờ. Tuy là Minh Vương Rayleigh thực lực bây giờ so với đại tướng muốn mơ hồ mạnh hơn một nấc, nhưng già nua niên kỷ, già yếu thân thể hãy để cho hắn không thích hợp đánh lâu dài. Có thể Dracul Mihawk bất đồng, làm so với tam đại tướng đều muốn trẻ tuổi đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Thể phách của hắn đang đứng ở một cái đỉnh phong đến không thể lại tột cùng giai đoạn. Dù cho hắn Tần Vũ kinh khủng kia khôi phục năng lực, vốn lấy thể năng của hắn, hoàn toàn có thể cùng Tần Vũ đả khởi dài dòng đánh lâu dài, mà sẽ không giống như Minh Vương Rayleigh vậy bạo phát có thừa, kéo dài không đủ, mà một đao chính là đối với hắn cường đại kiếm thuật cùng thực lực tốt nhất chứng minh. Theo hai tay hắn cầm đao đánh xuống, trước mắt không khí cư nhiên xuất hiện bị cắt thành hai phần. Bắt trước như nước biển bị phách mở tựa như không khí ba động. Ngay sau đó một đạo trao liệng cửu thiên, phiên vân lướt sóng kiếm khí màu xanh sẫm lấy dương nanh múa vuốt tư thế hung hăng bổ về phía Tần Vũ, ma quán quang giết pháo tương đương. Tần Vũ hai ngón tay khép lại, đầu ngón tay tóe ra nhức mắt màu cam thiểm quang. Ngay sau đó, ở kiếm khí màu xanh sẫm phá không mà đến lúc, hắn nâng lên hai ngón tay hướng về phía trước, kiếm khí màu xanh sẫm chợt bắn nhanh ra một đạo, quấn vòng quanh hình xoắn ốc năng lượng màu cam trùm tia sáng. Ầm ầm, làm kiếm khí cùng ma quán quang giết pháo đụng vào nhau lúc, một tiếng nổ rung trời lập tức như đầu đạn hạt nhân bạo tạc đồng dạng tại quần đảo Sa Bao đi trong nổ bể ra tới. Ngay sau đó, một viên mắt trần có thể thấy khổng lồ quang cầu ở lực lượng của hai người đụng khuếch trương dưới, gắng gượng đứng vững ở đại địa bên trên, lấy quang cầu làm trung tâm, nhất ba hữu nhất ba cuồng bạo sóng xung kích giống như bão một dạng cuồn cuộn nổi lên vô số toái thạch. Đối mặt cái này kinh khủng quang cầu, bất luận kẻ nào đều là nhượng bộ lui binh. Nhưng đối với Tần Vũ cùng Dracul Mihawk mà nói, mới vừa ma quán quang giết pháo cùng kiếm khí va chạm hình thành cự đại quang cầu giống như là thổi lên đại biểu cho bọn họ chiến tranh kèn lệnh một dạng. Ở hủy diệt hết thảy quang cầu đột ngột từ mặt đất mọc lên một chớp mắt kia, hai người đồng thời thân hình chợt hiện, hóa thành một tử, tối sầm hai tia chớp trong nháy mắt ở quang cầu một bên kia đụng vào nhau. Đối mặt gần trong gang tấc ma nhân Tần Vũ, Dracul Mihawk nhưng là đầy đủ đem chính mình làm đệ nhất thế giới đại kiếm hào cường đại kiếm thuật cùng thực lực, cùng với chính trực tột cùng cường hãn khí lực triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Hắn chẳng những không có giống như Minh Vương Rayleigh vậy áp dụng đánh nhanh thắng nhanh phương thức, ngược lại thi triển suốt đời sở học, đem một thân kiếm thuật hoàn toàn bày ra cùng Tần Vũ đánh lên đánh lâu dài tới. Hiển nhiên, hắn không phải chỉ là muốn ở kiếm thuật trên thực lực vượt trên Tần Vũ, còn muốn ở khí lực bên trên vượt trên Tần Vũ. Vô hạn thể lực sao? Coi như ngươi thật sự có vô hạn thể lực, nhưng tinh thần của ngươi ý chí cũng không khả năng vô hạn. Ta liền muốn so với xem, người nào trước không nhịn được. Dracul Mihawk vừa nghĩ, một bên nhanh như tia chớp, không ngừng hướng Tần Vũ quơ đao. Mặc dù là ở cự ly gần chém giết, nhưng kiếm thuật của hắn cùng thể năng thật sự là quá mức khủng bố. Quá mức dư thừa, phóng phật cùng Tần Vũ giống nhau, mãi mãi không kết thúc tựa như. Hắn mỗi một lần quơ đao đều không phải là đơn thuần chém, mà là trực tiếp ở cự ly gần tóe ra phân núi đoạn hải kiếm khí màu xanh sẫm. Có thời điểm, hắn càng là bằng vào cao minh kiếm thuật đem cái kia kinh người kiếm khí ngưng tụ ở hắc đao đêm bên. Trên, ngưng mà không phát, trực tiếp chém ở Tần Vũ trên người. Đối mặt phong cách tác chiến như vậy cuồng bạo, cương mãnh Dracul Mihawk, Tần Vũ cũng là cảm thấy một hồi vô cùng kinh ngạc. Dù sao phàm là biết hắn bất tử chi thân phía sau, mỗi người đều sẽ tuyển trạch lấy tốc độ nhanh nhất, thực lực cường đại nhất đem oanh sát, tuyệt đối sẽ không tuyển trạch cùng hắn đánh lâu dài. Phía trước Minh Vương Rayleigh chính là như vậy, nhưng bây giờ, Dracul Mihawk biết rõ hắn bu quả thực sau khi giác tỉnh sở hữu vô hạn. Tiền sao triệu, thể lực, nhưng vẫn là tuyển trạch cùng hắn đánh lâu dài. Hiển nhiên, Dracul Mihawk tâm rất lớn. Hắn không chỉ là muốn thắng được chính mình, đồng thời còn nghĩ song thắng, làm đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Hắn muốn làm được so với Minh Vương Rayleigh tốt hơn. Hơn nữa còn là toàn phương vị đều phải tốt hơn cái kia một loại quỹ. Có ý tứ, ngươi nghĩ toàn thắng ta. Ta đây liền theo ngươi chơi tới cùng. Tần Vũ tuy là vô cùng kinh ngạc với Dracul Mihawk phong cách tác chiến, nhưng hồn nhiên không sợ, càng không hoảng hốt chút nào. Ở bu quả thực giác tỉnh phía trước, đánh lâu dài chính là hắn đáng sợ nhất một trong thủ đoạn. Ở sau khi giác tỉnh, càng là trở thành hắn cường đại nhất thủ đoạn. Không ai sánh bằng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục